Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Biên Duy chờ Thẩm Duyên đi rồi mới đi Triệu Tuấn chỗ đó. Bồi hắn trò chuyện, càng nhiều thời điểm đều là hai người từng người phát ngốc. Vô thanh vô thức phóng thích mặt trái cảm xúc. Không biết qua bao lâu, Biên Duy cùng Triệu Tuấn chăm miệng một lời thở dài. Hai người đối diện, đều là vẻ mặt mê chi u buồn. Triệu Tuấn nói Thẩm Duyên đã tới. Ngươi đi ra ngoài thời điểm nhìn đến hắn không? Biên Duy nói dối, không thấy được. Triệu Tuấn chiều trên bàn quả rổ bĩu môi. Đó chính là hắn mua, toàn ban liền số hắn hỗn tốt nhất. Trong ngoài nước chảy, người bận rộn một cái. Còn đằng ra thời gian thượng bệnh viện tới xem ta. Vì ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi khai cái gì đảo ngũ? Ta đang nghe cái giám. Ngươi một gặm ngón tay đã nói lên là ở thất thần. Nói trở về, ngươi cái này động tác nhỏ vẫn là Thẩm Duyên trước phát hiện. Kia tiểu tử không biết như thế nào làm. Đại học 4 năm luôn là làm lão mụ tử sống. Phàm là có cái tập thể hoạt động, mua thủy à ăn đều là mỗi người có phân. Chiếu cố đến mỗi người, săn sóc đến cái kia phân thượng. Chúng ta một đám điếu ti làm không được, hắn một cao phú soái làm được. Thích hắn nữ không có 100, cũng có 80, như thế nào còn không có thoát đơn. Không biết, chẳng lẽ hắn thật là tính, lãnh, đạm. Không rõ ràng là money, hắn không phải là vẫn luôn treo ở nào khỏa cây lệch tán thượng. Hạ không tới đi, ngoặc kép, không hiểu được. Qua một lát, Triệu Tuấn ý vị thâm trường. Một người nam nhân cũng đủ ái một nữ nhân. Những cái đó đánh hắn chủ ý người có thể cảm giác được đến. Rõ ràng chính mình không có cơ hội, làm cái gì cũng chưa dùng. Sẽ biết khó mà lui, Biên Duy giật mình. Ca từ, Triệu Tuấn tức giận, thí ca từ, Biên Duy nga thanh. Đó chính là cái nào tiểu thuyết, Triệu Tuấn mặt trừ trừ. Liền không thể là ta tự mình tưởng. Biên Duy, ngươi không nghĩ ra được, Triệu Tuấn cho nàng một cái xem thường. Cút đi, phòng bệnh lại lần nữa lâm vào an tĩnh. Biên Duy cúi đầu moi ngón tay, từ nhỏ ngón tay hướng lên trên, một đường moi đến ngón tay cái. Nàng đem hai tay đều moi một lần, ngươi là nhìn thấy gì, vẫn là nghe nói gì đó. Triệu Tuấn cao hai hạ lông mày, đã thấy được, cũng nghe nói. Biên Duy sau này một dựa, đôi mắt nhìn trần nhà, trên mặt là viết hoa, phiền tự. Triệu Tuấn nhìn mắt Biên Duy, chậm gì gì nói. Nếu lão bà của ta trước kia kẻ ái mộ xuất hiện, các phương diện đều so với ta ưu tú, ta hẳn là sẽ, Biên Duy lập tức hỏi, sẽ như thế nào? Triệu Tuấn nghiêm trang nói, sẽ cầu nguyện, thành tâm cầu nguyện. Biên Duy xem hắn kia thiếu chịu hình dáng, liền tưởng đi lên tới một chút. Thiến Thiến cùng hài tử, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Triệu Tuấn tức khắc thí đều phóng không ra. Biên Duy không phải cố ý tưởng cái hay không nói. Nói cái dở, nàng hiện tại chính là hoàng đế không vội thái giám cấp. Chuyện này liên lụy đến hai cái gia đình, một cái tiểu sinh mệnh, nhất niệm chi gian làm ra lựa chọn có khả năng viên mãn kết thúc. Cũng có khả năng cả đời không qua lại với nhau. Biên Duy vô pháp xác định Triệu Tuấn tâm tư, đến xem chính hắn có thể hay không chỉnh minh bạch. Hộ sĩ tiến vào kiểm tra truyền dịch bình tình huống, kiểm tra xong về sau, nàng người không đi ra ngoài, mà là hướng Biên Duy nơi đó xê mon sơ. Biên Duy phát giác tiểu hộ sĩ muốn nói lại thôi. Hiểu ý đi theo nàng đi ra phòng bệnh, trong lòng cũng đã có suy đoán, tám phần là nhắc Tào Tháo đến, hộ sĩ nói Trương chủ nhiệm đồ đệ lại đây. Quả nhiên là, Biên Duy thông qua hộ sĩ nhiệt tâm nhắc nhở. Biết người ở viện làm, viện trưởng đem mặt khác mấy cái phòng chủ nhiệm đều kêu lên đi. Trương Diệp Thành cũng ở, nàng cùng hộ sĩ nói quá tạ, thất thần hoảng hồi Trương Diệp Thành văn phòng. Biên mẫu gọi điện thoại tới, kêu Biên Duy ngày mai mang Trương Diệp Thành về nhà ăn một bữa cơm. Nói phải cho hai người bọn họ bao một ít sủi cảo mang đi. Biên Duy uể oải ỉu xìu. Úc kia đầu Biên mẫu nghe ra nữ nhi không có gì tinh thần. Ngươi cùng tiểu Trương cãi nhau. Biên Duy chuyển Trương Diệp Thành bút máy. không có, hai vợ chồng ở bên nhau sinh hoạt, cùng trong tivi diễn không phải một mã sự, đều là chút vụn vặt sự tình. Nào có không xảo, Biên Mẫu nói. Đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, Biên Duy chỉ gian bút máy rơi xuống. Nàng ngồi thẳng, thật không có, Biên Mẫu nói. Đó chính là ngươi ở làm ra vẻ, Biên Duy đầy mặt hắc tuyến. Thân mụ, tuyệt đối là, Biên Mẫu là người từng trải, biết người liền cả đời để sống. Nói trường là khá dài, nhưng nói đoàn, cũng rất đoàn, không có việc gì thời điểm không cần cấp chính mình tìm việc. Thật quán thượng chuyện này, liền phải làm chính mình tưởng khai điểm, như vậy sự tình mới có thể mau chóng qua đi. Ngươi càng để bụng, càng dối dám, kia sự tình liền không qua được. Hai người ở bên nhau, không tránh được có cái này không hài lòng cái kia không hài lòng. Chỉ cần không phải nguyên tắc tính sai lầm, đều có thể bao dung, cũng thích hợp lý giải một chút biết đến, Biên Duy hỏi. Mẹ, ba đâu? Biên Mẫu nói ở trong phòng nghe radio, nàng lải nhải, ta nếu không phải một đống tuổi, thật không nghĩ cùng ngươi ba quá, hắn cái loại này người liền vô pháp câu thông, ngươi nói một chút, ta như vậy lo lắng cố sức giúp hắn giữ yên là vì ai? Tốn công vô ích cha ta đây là, ta dễ dàng sao ta? Biên Duy khóe miệng rất nhỏ trừ trừ, lời này nàng cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần rồi. Lão ba lão mẹ cho nhau ghét bỏ không được, một cái ngại đối phương lải nhải, một cái ngại đối phương ngoan cố, vẫn là cùng nhau đi qua trung niên, đi vào lão niên, môn đột nhiên bị đẩy ra, y tá trưởng nôn nóng kêu, Biên Duy, ngươi chạy nhanh theo ta đi, Biên Duy cúp điện thoại. Vừa đi vừa hỏi làm sao vậy, y tá trưởng nói xảo đi lên, Biên Duy bước chân dừng lại, ai với ai xảo đi lên. Người bệnh người nhà ở nháo, Trương chủ nhiệm đang ở xử lý, y tá trưởng lôi kéo Biên Duy cánh tay đi phía trước đi. Cụ thể tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng, nháo đến rất lợi hại, nàng xoay đầu, thở dài nói, tiểu tưởng ra mặt hỗ trợ, ta cảm thấy ngươi nên đi một chút, để tránh khiến cho mặt khác đồng sự suy đoán cùng nghị luận, Biên Duy sau khi nghe xong nửa câu. Một cái giật mình. Không nói hai lời liền trở tay đi kéo y tá trưởng. Nhanh hơn bước chân hướng nháo sự chỗ ngồi chạy, nàng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Phía trước không phải ở viện làm sao? Như thế nào ra chuyện lớn như vậy nhi? Y nháo loại này hành vi, Biên Duy chỉ ở người khác trong miệng nghe qua, hoặc là ở trên mạng xem qua một ít thiệp, có tốt y nháo cũng có hư y nháo, có thể đổi mới tam quan. Tận mắt nhìn thấy vẫn là đầu một hồi, có người nhà cảm thấy người bệnh tồn tại nằm viện, nên tồn tại xuất viện, nếu là chết ở bệnh viện, chính là bệnh viện trách nhiệm money kỳ thật bởi vì bệnh tình trầm trọng nguy hiểm cùng chữa bệnh. Thiết bị chờ nhân tố, giải phẫu thất bại, cứu giúp không có hiệu quả tử vong là bình thường hiện tượng. Bằng không như thế nào sẽ hạ bệnh tình nguy kịch thông chi? Còn muốn ở thuật trước thêm cái này cái kia, sợ nhất một loại chính là người bệnh bệnh nặng, giải phẫu nguy hiểm rất lớn, người nhà yêu cầu bệnh viện an bài giải phẫu, lại không chịu thêm cụ bị pháp luật hiệu lực nguy hiểm hiệp nghị. Cũng có ký, người bệnh cuối cùng không cứu sống, người nhà vẫn là muốn nháo một đợt, bác sĩ không phải đại la thần tiên, có thể làm chính là tận chức tận trách tận lực. Chỉ cần ở khám và chữa bệnh trong quá trình không có chậm trễ trị liệu thời gian. Loạn dùng dược vật, mang nhập một cái nhân tình tự ảnh hưởng giải phẫu tiến trình. Mà là toàn lực ứng phó, tận cố gắng lớn nhất đi cứu giúp, chẳng sợ thất bại, đều không nên xem như chữa bệnh sự cố. Biên Duy ngày thường cũng không có việc gì đều sẽ soát một soát Weibo cùng tin tức. Phát hiện thế giới to lớn, cái dạng gì người đều có. Có minh lý lẽ, liền có không rõ lý lẽ, không ra không mặt mũi, tốt y nháo đúng vậy xác có bệnh viện trách nhiệm, là chữa bệnh sự cố. Xảy ra chuyện, bệnh viện nên gánh vác phải gánh vác, không thể trốn tránh, hư y nháo tương đối đáng sợ, có rất nhiều xảo trá, ngoa tiền, có rất nhiều thuần túy cảm thấy người bệnh đã chết, chủ trị bác sĩ sẽ phải chết. Người nhà mang một đám người tới trực tiếp đè lại bác sĩ liền đánh. quả thực khủng bố, Biên Duy xem qua đi, người bệnh người nhà có 20-30 người, bên kia là Trương Diệp Thành cầm đầu, mặt sau là phòng bác sĩ hộ sĩ, Tưởng Kiều đứng ở Trương Diệp Thành bên tay trái, đó là nàng vị trí, những người khác đều biết, theo bản năng cho nàng đằng ra tới, Biên Duy nhìn đến như vậy chiến đội, sắc mặt liền đen đi xuống, nhưng nàng phân đến thanh nặng nhẹ nhanh chậm, không có ở thời điểm này thêm phiền, mà là hiểu biết tình huống, nguyên lai là có cái người bệnh đã chết, lấy bệnh tình của nàng là căng bất quá thượng chu, chính là nhiều căng mấy ngày, đại khái là luyến tiếc thế giới này, phía trước người bệnh người nhà các loại thoái thác không lộ mặt. Hôm nay tới kia kêu một cái mau, còn gọi thượng một đám thân thích lại đây tìm bệnh viện thảo muốn nói pháp. Luân truyền tiểu bác sĩ xui xẻo, một câu chưa nói xong liền ăn một quyền. Cái gì phá bệnh viện, nữ nhi của ta trụ tiến vào thời điểm tung tăng nhảy nhót. Hiện tại hảo hảo người liền như vậy không minh bạch đã chết. Các ngươi nếu là không cho cái cách nói, chúng ta liền bẩm báo đài truyền hình đi. Nói chuyện trung niên nhân phun nước miếng ngôi sao, đỏ mặt tía tai, một nhảy lão cao, mặt khác thân thích mồm năm miệng mười phụ họa. Đúng vậy, nên làm đài truyền hình phóng viên lại đây phỏng vấn, rõ ràng chính là các ngươi không nói lý. Tiểu hộ sĩ hồng vành mắt, phân rõ phải trái, người đều đã chết, còn nói cái gì lý. Trung niên nhân bạn già gào khan, bệnh viện là cứu người vẫn là giết người a? Hóa ra chết không phải nhà các ngươi, có tính tình hòa bạo bác sĩ làm bộ muốn lao tới. Bị mặt khác đồng sự ngăn cản, người bệnh người nhà bên trong, một nam chửi ầm lên, thao, ngươi, mẹ. Trương Diệp Thành bỗng nhiên động thủ đi giải áo blau trắng nút thắt. Vừa rồi còn tức giận mắng người nọ lui về phía sau một bước. Đầy mặt cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Trương Diệp Thành quanh thân bị áp suất thấp bao phủ. Người bệnh người nhà như cụ bãi nháo sự tư thế, lại không ai dám ra tiếng. Tưởng Kiêu thúc hạ ấn đường, kéo kéo hắn cánh tay. Lão sư Trương Diệp Thành cởi áo blau trắng, trợ lý duỗi tay đi tiếp, một bàn tay ở hắn phía trước đem áo blau trắng lấy đi. Là Tưởng Kiều, Biên Duy thấy một màn này phát sinh, quản không được tay chân hướng bên kia tới gần. Nàng thân hình bởi vì Trương Diệp Thành biểu tình biến hóa trệ trụ. Tâm nhắc tới cổ họng, Trương Diệp Thành không có động thủ, nhưng hắn mày chết nhăn, đôi mắt hắc trầm, sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm mà ni phòng mọi người xem hắn dáng vẻ kia. Đều đại khí không dám ra, bao gồm Tưởng Kiều, không ai dám ở thời điểm này tìm tồn tại cả mà ni Biên Duy trước nay chưa thấy qua nam nhân này. Một mặt, đây là đầu một hồi thấy, nàng dọa ngừng thở, tay chân cứng đờ, hắn phía trước giống như có nói hắn cũng có tính tình. Sẽ phát hỏa, nàng không để trong lòng, người nhà bên này xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch, lúc sau là một mảnh hỗn loạn, bệnh viện chủ nhiệm muốn đánh người. Mau chụp video phát đến trên mạng đi, làm đại gia hỏa nhìn xem, đáng thương ta kia nữ nhi, tuổi còn trẻ liền đã chết. Tới rồi bảo an biết Trương chủ nhiệm tính tình, hắn không tỏ thái độ, bọn họ liền cũng chưa hành động, không khí giằng co, không khí ngưng kết, y tá trưởng vừa thấy thế cục sắp một phát không thể vãn hồi. Nàng chạy nhanh đem Biên Duy hướng bên trong đẩy, Biên Duy không có phòng bị, nàng lảo đảo một chút, đứng vững thân mình khi, trước mặt nhiều nhân ảnh, bên tai vang lên thanh âm ni, sư mẫu. Ngài như thế nào lại đây? Hiện tại loại tình huống này, ngài vẫn là đừng trộn lẫn. Tưởng Kiều nói không có nói xong đã bị y tá trưởng đánh gãy. Trương chủ nhiệm, Biên Duy tới. Trương Diệp Thành nghe vậy theo tiếng nhìn lại. Biên Duy vô ý thức lộ ra vài phần nhút nhát, giống chạy loạn tiểu bằng hữu, sợ bị gia trưởng huấn. Trương Diệp Thành trong mắt xuất hiện cảm xúc dao động, trên người lệ khí cũng cùng biến mất vô ảnh. Phòng những người khác đều sôi nổi tránh ra một cái lộ. Đồ đệ chính là lại có thiên phú, giải phẫu trong quá trình phối hợp lại hảo, cũng chỉ là đồ đệ, lão bà liền bất đồng, đó là mỗi ngày cùng chung chăn gối, thẳng thắn thành khẩn tương đãi người. Biên Duy đứng ở Trương Diệp Thành bên cạnh, trộm niết một chút hắn lòng bàn tay. Tay nàng thượng tất cả đều là hãn. Trương Diệp Thành vỗ vỗ nàng mơ u bàn tay. Không tiếng động trấn an. Tưởng Kiều cùng y tá trưởng đứng chung một chỗ. Như có như không hướng nàng bên kia nhìn thoáng qua. Trương Diệp Thành ngẩng đầu. Vừa rồi không phải nói muốn bẩm báo đài truyền hình đi sao? Đi thôi, người nhà nhóm hai mặt nhìn nhau. Trương Diệp Thành nói, vừa lúc chúng ta cũng có cái này ý tưởng, hắn nâng nâng mày. Liên hệ phương thức có sao? Có cần hay không ta cung cấp? Người nhà nhóm lại loạn cả lên. Người bệnh mụ mụ một bên chụp đùi, một bên lớn tiếng khóc kêu. Trương Diệp Thành chiều bảo an hỏi, cảnh sát tới sao? Khóc tiếng la lập tức liền không có. Chuyện này kế tiếp, bệnh viện giao cho cảnh sát xử lý. Viện trưởng liền thường xuyên ở sẽ nâng lên tỉnh các phòng. Không cần một nghỉ ngơi liền ở nhà bổ giác, hoa bất động, nhất định phải rèn luyện thân thể. Không vì cái gì khác, liền vì tự bảo vệ mình. Trương Diệp Thành cùng phòng người mở họp, Biên Duy ở bên ngoài chờ hắn, tùy tay lấy ra di động tìm tòi y hoạn phương diện tin tức. Bác sĩ là cao nguy chức nghiệp, một đài giải phẫu động bất động liền phải vài tiếng đồng hồ. Lâu là hơn 10-20 tiếng đồng hồ, thể lực tiêu hao thật lớn, còn phải có cường đại kháng áp năng lực cùng tốt đẹp tâm thái. Biên Duy nhìn đến một cái tin tức, chính là gần nhất phát sinh. Một bác sĩ không chịu nổi người nhà tranh cãi, ở nhà tự sát, động thủ tin tức liền không cần phải nói, tùy tiện vừa lật liền có, nàng nhìn mấy cái, nuốt nước miếng, da đầu tê dại, một loại gạo dưỡng trăm loại người, đỉnh đầu có bóng ma đầu hạ tới, Biên Duy ngẩng đầu, Trương Diệp Thành thấy nữ hài đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt muốn khóc bộ dáng, hắn cau mày, làm sao vậy? Biên Duy trong thanh âm mang theo khóc nức nở, ngươi có bị người nhà đánh quá sao? Trương Diệp Thành trầm mặc không nói, Biên Duy túm hắn bàn tay to, có hay không? Trương Diệp Thành, có, Biên Duy nước mắt xoát mà chảy ra, nàng nói năng lộn xộn, ai làm a? vì cái gì như vậy? Ngươi cũng chưa cùng ta để qua, Trương Diệp Thành đem chảy nước mắt nữ hải ôm vào trong lòng ngực. Vỗ tay trưởng chế trụ nàng cái ót, sơ sơ nàng tóc dài, kia vẫn là ở ta thực tập thời điểm phát sinh sự. Người nhà lãnh một đám lưu manh tiến bệnh viện, giải phẫu là ta lão sư làm, chúng ta tận lực, chỉ có kia một lần, đại đa số người bệnh người nhà đều thực tôn trọng bác sĩ. Mấu chốt vẫn là muốn cho nhau lý giải, Biên Duy đột ngột nói. Chúng ta làm tập thể hình tạp đi, Trương Diệp Thành nhướng mày. Trong nhà chạy bộ cơ ngươi một lần cũng chưa dùng quá. Ngươi xác định muốn làm tập thể hình tạp. Ngoặc kép, Biên Duy nghiêm mặt nói. Ngươi làm, ta bồi ngươi đi, cho ngươi cố lên cổ vũ. Hết chương.